Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1191, chương 1192, gia sự. Trương Dương là cười nói ra đến rồi những lời này. Nếu để cho Quách Đại bọn họ nghe nói như thế, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Bọn họ còn hy vọng Trương Dương đến sau có thể hào hào đối đãi bọn hắn một phen, cho bọn họ một chút thời gian nghỉ ngơi. Thế nhưng là Trương Dương lại nói chỉ là một câu, để bọn hắn tiếp tục huấn luyện đi. Nói xong, hắn liền trực tiếp rời đi. Kế hoạch xế chiều hôm đó, theo Nam Cảng lại trực tiếp đi hướng Hồ Châu thành phố. Gần nhất công ty không có người nào tìm đến phiền phức a. Trên đường, Trương Dương hỏi A Minh. Từ khi thành lập cái công ty này về sau, Trương Dương liền không có đi quản lý qua. Cơ hồ tất cả mọi chuyện đều để A Minh cùng người đứng bên cạnh hắn đi xử lý. A Minh vốn là không thích hợp làm một lão bản, sở dĩ Trương Dương cũng lo lắng công ty ở trong tay của hắn có biết dùng hay không cái gì xử lý không được sự tình, không có cái gì phiền toái chuyện. A Minh trên mặt mang theo tươi cười. Ta đem công ty không ít quyền lợi đều cho những người khác. Hiện tại rất nhiều chuyện đều không phải ta xử lý. Trương Dương cảm giác như là ăn cơm bị chẹn họng một chút, gia hỏa này có vẻ như cùng chính mình học tập a. Chính ngươi ngẫu nhiên cũng muốn quản lý một chút. Trương Dương làm bộ gật đầu nói. Làm sao ngươi tới nói? Cũng là cái công ty này lão bản. A Minh cười đùa tí tưởng gật đầu nói là, ngươi không phải cũng là nơi này lão bản sao? Từ khi đi lưu ly thành phố, liền không có làm sao trở về qua. A Minh trong lòng suy nghĩ, chính mình làm như thế, kỳ thật đều là đi theo lão đại học, chỉ là gần nhất Ngô Hàn bên kia xảy ra chút vấn đề. A Minh gõ gõ đầu, phát ra thùng thùng tiếng vang. Tiểu tử kia 3 ngày 2 đầu tới tìm ta một chuyến, làm cho ta cảm giác đầu đau. Ngô Hàn lai tìm ngươi. Trương Dương nghe được Ngô Hàn tìm A Minh, cảm giác nghe buồn bực. Gia hỏa này làm sao có thể cùng A Minh nhặt được quan hệ? Ngô Hàn cùng hắn phụ thân đến bây giờ còn là không có nói tốt. Liền trước đó lão Vương đều hứng chịu tới liên lụy. A Minh thở dài một hơi nói, ngươi nói Ngô ca đều như vậy lớn một người, loại chuyện này chẳng lẽ còn xem không hiểu sao? Nếu không Dương ca ngươi lần này trở về, vừa vặn đi qua nhìn một chút. Trương Dương nghĩ đến Ngô ca cái tính khí kia, cùng trước đó Ngô Băng cùng hắn làm sự tình, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Nếu là đi qua nhìn, gặp Ngô Băng chẳng phải là thực lúng túng. Dù sao hai cha con bọn họ quan hệ hiện tại rất kém cỏi. Dương ca nếu có thể, ngươi vẫn là đi xem một chút tương đối tốt. A Minh khóe môi có chút dơ lên một mạt thâm ý cười. Đi đến về sau ngươi sẽ biết. Trương Dương nhìn A Minh hơi có thâm ý tươi cười, suy tư một hồi nói, được, ta đi qua nhìn một chút. Ở công ty hơi chuyển vài vòng, Trương Dương liền lái xe đi Ngô ca biệt thự. Ngô ca hiện tại cũng là công thành danh toại, nhân sinh người thắng, như thế nào còn có thể cùng nhi tử quan hệ như vậy kém cỏi. Vừa tới Ngô ca cửa nhà, Trương Dương liền nghe được bên trong nói nhao nhao thanh, vậy ngươi vì cái gì không cho ta đi học xe đua? Ngô Hàn thanh âm to rõ, rõ ràng, trong giọng nói tràn đầy không phục. Bởi vì ngươi là ta nhi tử. Ngô Minh cũng hét lớn một tiếng. Hai người đối chọi gay gắt, không hề nhượng bộ chút nào. Trương Dương xấu hổ đứng tại cửa ra vào, nghe bọn hắn hai người làm cho hung ác như thế, hắn đi vào thật đúng là không biết nên như thế nào đi nói. Đoán chừng hai người chính là vẫn luôn tại cãi nhau, hiện tại vẫn là không có đánh nhau. Dương, Dương ca. Ngô Băng vừa đi ra liền thấy cửa ra vào Trương Dương, trong lòng vui mừng, coi là Trương Dương là theo lưu ly thành phố tìm đến chính mình. Thế nhưng là nàng đôi mắt hơi thoáng nhìn, thấy được Trương Dương bên người Trương Hiểu Nguyệt, ngậm miệng lại, đứng thẳng người nhìn Trương Dương. Cũng chuyện gì sao? Trương Dương khóe miệng giật một cái. Đây quả thật là trở mặt so lật sách còn nhanh. Trước đây sau hẳn không có 3 giây đi. Trương Hiểu Nguyệt nhìn thấy màn này, hé miệng cười khẽ. Trương Dương liếc nàng một chút. Thời gian này ngươi còn cười, có hay không một chút lòng công đức a? Ta đến xem Ngô Ca cùng Tiểu Hàn, bọn họ tại sao lại cãi vã? Trương Dương sờ sờ cái mũi, đối Ngô Băng nói, vậy ngươi đi vào đi, ta cũng nghe bọn họ ầm ĩ một ngày. Ngô Băng bưng cái chán nói, hiện tại cảm giác đầu hơi choáng váng, ra ngoài dạo chơi. Trương Dương gật đầu, lo lắng nói một câu, trên đường cẩn thận một chút. Ngô Băng khẽ vuốt cằm, trực tiếp rời đi. Trương Dương đi vào Ngô Ca biệt thự. Căn biệt thự này trước đó vẫn là có vệ sĩ, nhưng là bây giờ toàn bộ biệt thự vẫn luôn quanh quẩn bọn họ cãi nhau âm thanh. Trương Dương cũng bất đắc dĩ lắc đầu, bật cười, đều nói chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Bởi vì cái này nguyên nhân, đoán chừng Ngô Ca đem tất cả mọi người khiển đi đi. Bọn họ làm cho thế nhưng là hung phạm a. Trương Hiểu Nguyệt đi theo Trương Dương đằng sau, giơ lên lông mày, có chút trêu chọc cười nói, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy bọn họ làm cho hung ác như thế. Trương Dương đi tới đại sảnh, nhìn thấy Ngô Minh cùng Ngô Hàn hai người đỏ mặt cổ sai hô. Nhìn thấy bọn họ cái dạng này, Trương Dương cũng cười, hắn thật đúng là lần thứ nhất nhìn thấy hai người kia làm cho hung ác như thế. Ngô Ca, Trương Dương tại bọn họ cách đó không xa hô lớn một tiếng. Ngô Minh sửng sốt một chút, xoay đầu lại nhìn về phía Trương Dương. Hắn đầu tiên là sửng sốt về sau, lập tức muốn cười một cái, thế nhưng là khóe miệng co quắp ghi lại, lăng là không cười ra tới. Ngược lại chính mình động tác này cùng một cái thằng hề đồng dạng. Trương Dương nhìn thấy hắn cái biểu tình này, mình ngược lại là không địa đạo bật cười. Loại chuyện này thật đúng là có ý tứ a. Trương lão đệ, ngươi qua đây như thế nào không nói trước nói một tiếng. Ngô Minh gãi đầu một cái, cười cười xấu hổ, không biết nên xử lý như thế nào cục diện bây giờ. Không biết vừa rồi cãi nhau nội dung, Trương Dương nghe được bao nhiêu. Đây đều là việc xấu trong nhà a. Nếu để cho những người khác biết, chẳng phải là muốn mất mặt. Ta đến rồi, cũng không liền không nhìn thấy trận này đánh diễn. Trương Dương nửa đùa nửa thật nói. Ngô Minh nghe được Trương Dương nửa đùa nửa thật ngữ khí, cũng thở dài một hơi, bất quá mặt trên cũng hơi tức giận, trừng mắt liếc Ngô Hàn nói, con người của ta nhi tử bất tranh khí, lăng là không kế thừa sản nghiệp của ta, muốn đi học cái gì xe đua. Trương Dương cười cười, nhìn thoáng qua Ngô Hàn. Ngô Hàn ưỡn thẳng sống lưng, ý tứ kia là ta chính là muốn đi xe đua. Hai người đều là tính bướng bỉnh, không thể không nói, hai người vẫn là rất giống. Ta chính là muốn đi học xe đua, cái này có cái gì không tốt? Ngô Hàn trừng mắt liếc phụ thân nói, ta vì cái gì muốn kế thừa sản nghiệp của ngươi? Trương Dương khóe miệng giật một cái, nếu như lúc đương thời cá nhân nói cho ta, ta có thể kế thừa sản nghiệp. Đối với chính mình tới nói quả thực chính là trời giáng tiền của phi nghĩa a. Kết quả có thể kế thừa sản nghiệp người chết sống không đi kế thừa. Kế thừa không đến cầu ra ra cũng không cầu được. Hơn nữa Ngô Hàn bản lãnh hắn cũng là nhìn thấy qua. Kế thừa cái này sản nghiệp hoàn toàn không có cái gì vấn đề. Muốn ta kế thừa cũng được, trừ phi phụ thân không đi cưới kia nữ nhân. Ngô Hàn lớn tiếng nói, ngươi xem đó mà làm thôi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.